Hắn vung tay phải lên, lập tức huyết quang lóe ra. Thanh huyết kiếm kia lập tức biến ảo hiện ra ở trong tay, đã biến thành một thanh đại kiếm dài trăm trượng. Hướng về Thác Sâm vung lên, nhanh chóng chém xuống. Hết tập 271 của bộ truyện Thiên Nghịch. Cảm ơn tất cả mọi người đã lắng nghe giọng đọc của Lách Radio.